Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1874, chương 1876, địa cầu tạm biệt. An Lâm đi tới Đông Phương Tuyết ca nhạc hội bên trên. Cô nàng này gần đây nhiều hơn không ít chuyên tâm phấn đấu ca khúc, biến thành tràn đầy nguyên khí thiếu nữ. Mới vừa bắt đầu An Lâm còn rất không thích ứng. Thật tốt cổ điển mỹ nữ, thay đổi cái gì nguyên khí thiếu nữ a? Nhưng cẩn thận nghe một ca nhạc hội sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, cái này phong cách Đông Phương Tuyết còn rất chọc người yêu thích. Tiếng hát vui vẻ cực kỳ, còn tràn đầy hy vọng cùng phấn đấu, có thể làm cho người ta hướng lên động lực, coi như là nàng cũng ở đây hết mình lực lượng đang cố gắng đến a. Trong tuyệt vọng sinh ra hy vọng chi hoa, luôn là đẹp như vậy. An Lâm nghe xong ca nhạc hội, sẽ đi thăm Mập Trạch Chúa Cứu Thế nghiên cứu khoa học kỹ thuật pháp khí. Chúa Cứu Thế là chủ trương nhượng tu sĩ lực lượng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng kết hợp, sáng tạo một loại tân tu hành hệ thống nguyên lão một trong. Tu sĩ thân thể cường hãn tư chất cùng thần hồn lực, có thể để cho bọn họ tùy tiện cưỡi đủ loại độ khó cao dụng cụ. Nguyên khí cùng hạt có thể kết hợp, có thể sinh ra cao hơn tầng thứ lực lượng. Cho nên, một cái tốt khoa học kỹ thuật pháp khí có thể tăng lên rất nhiều tu hành giả chiến lực. Trước mắt dục linh cảnh dưới đây tu sĩ cũng đổi lại đặc thù khoa học kỹ thuật tu hành chiến giáp, thêm công thêm phòng, còn thêm sức khôi phục. Có thậm chí nghiên cứu ra bộ phận dục linh cảnh tu sĩ chiến giáp phi thiên độn địa, tay phải năng lượng cao viên tử kiếm, tay trái nguyên khí đại kiếm, song kiếm đều xuất hiện, mạnh mẽ thất. An Lâm thấy thịnh vượng phồn vinh khoa học kỹ thuật tu chân văn minh, chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến thần kính thế giới. Theo hắn biết, thần kính thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật tu chân văn minh càng phồn vinh hưng thịnh, chỉ từ khoa học kỹ thuật phương diện cao cấp, AI đã hoàn toàn thành thục, thậm chí đã phát triển đến cao duy hạt năng lượng văn minh. Tìm hiểu không gian lực lượng, có thể cho phản hư đại năng tiến hành khoa học kỹ thuật vũ trang. Tiểu Na bế quan lâu như vậy, cũng không biết thần kính thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. An Lâm có chút bận tâm cái kia dễ thương lại dính nhân tiểu tinh linh. Bất quá nàng nói là chuyện tốt, hẳn không có vấn đề chứ. An Lâm trên địa cầu len lén nhìn một cái thân nhân và bạn, cơ hồ toàn bộ nhận biết cũng gặp mặt một lần, lại từ đầu đến cuối không có ló mặt. Hắn không khỏi có chút hưởng thụ loại trạng thái này gặp nhau. Ngay cả Sakura hắn đều đi gặp mặt một lần. Cái này nữ vu nhất tộc thiên tài, căn phòng vẫn là như vậy khó coi. Bất quá nàng cũng không phải liền trầm mê ở An Lâm không cách nào tự kềm chế, mà là hóa bi thương và thất lạc vì động lực, cố gắng tu hành, định đột phá hóa thần đỉnh phong, bước vào phản hư cảnh. An Lâm vẫn là rất thưởng thức loại này cố gắng tu hành tinh thần. Yên lặng đánh bể chính mình chân nhân xung khí hoa hoa sau, liền phiêu nhiên rời đi, ẩn sâu công và danh. Hắn không biết, sau đó một đòn sự tình, lại sẽ để cho một vị bề ngoài vắng lặng bên trong tâm hỏa nhiệt thiếu nữ. Đêm khuya róc rách như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Ngũ thiên thời quang đi qua rất nhanh. Rất nhanh thì An Lâm hoàn thành chính mình hứa hẹn, cho thố tử cơ liên tục làm ngũ bữa cơm. Ăn thố tử cơ thoải mái méo mó, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. An Lâm thấy như vậy thỏa mãn thỏ, lại nhìn một chút xa xôi tinh cầu màu xanh lam, nhẹ giọng nói câu tạm biệt, lúc này mới lên đường trở lại Tứ Cửu Tiên Tông, tiếp tục qua hắn cám mặn sinh hoạt. Thố tử cơ thành công vượt qua quyền bính thiên thần khảo nghiệm, địa cầu do nàng chú đóng, An Lâm rất yên tâm, cho nên hắn phải đi càng cần hơn hắn địa phương, sau đó thật tốt làm cái cá mặn. Tứ Cửu Tiên Tông, An Lâm cưỡi gạch bay trở về. hắn thấy quen thuộc đình đài lầu các, thấy người quen biết nhi, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Bất chi bất giác, Tứ Cửu Tiên Tông đã là hắn nhà thứ hai. Mỗi một lần hồi Tứ Cửu Tiên Tông, đều có một loại về nhà cảm giác. Cung nghênh An Lâm Tông chủ Khải Hoàn, An Lâm Tông chủ huy hoàng như sơn hải vĩ đại, như trời nguyệt vĩnh hằng, hiển diệu đương thời, chấn cổ thước kim, dễ thương các đệ tử, giống như thường ngày, xếp hàng ở ngoài cửa, cảm tình dư thừa, tiếp tục hô to mỗi lần cũng không giống nhau khẩu hiệu. Ánh mắt của bọn họ nóng bỏng mà nhìn An Lâm, ánh mắt của đó phảng phất đang nói, đại lão, lần này đi ra ngoài lại đi đã làm gì nghiêu bức sự tình. Lại đi giết mấy cái thiên thần à? Nhìn một đám mê đệ mê muội môn nóng bỏng ánh mắt, An Lâm có chút bất đắc dĩ lại hạnh phúc. Các ngươi đừng xem, lần này đi ra ngoài không có gì thu hoạch. Chúng đệ tử lại rất bất ngờ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, An Lâm tông chủ còn là một nhân, không phải là đi ra ngoài thì làm thiên thần thần. An Lâm sau khi rời khỏi đây không có giết thiên thần, ngược lại mơ hồ kéo gần lại hắn cùng với các đệ tử khoảng cách. Phảng phất một cái bị thần hóa nhân, rốt cuộc có vài người tính hóa. Tông chủ đại nhân không hoàn mỹ, để cho hắn ở trong lòng ta hoàn mỹ hơn rồi. Ánh mắt cô à Tôn Tiểu Điệp yêu kiều, mặt đẹp phiếm hồng nói, chẳng ai hoàn mỹ, hắn cường đại, tự cường, siêu thoát, nhưng lại không phải là toàn năng. Đây chính là chúng ta kính yêu nhất tông chủ. Hắn ở ta tâm lý vĩnh viễn là no một. Ninh Nhật Khuyết nghiêm túc nói. Lúc này, Bạch Lăng bước chân yêu kiều đi ra, cười yếu ớt giải thích. Tông chủ đại nhân mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng hắn bảo tiêu con thỏ nhỏ thỏ lại giết một cái thiên thần nha. Tông chủ đây là đi khen thưởng thuộc hạ đi. Các người cũng nên giống như hắn bảo tiêu như thế, cố gắng vì chống cự thiên nhân tộc sự nghiệp làm cống hiến. Tông chủ khen thưởng đang chờ các ngươi. Chúng đệ tử, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ninh Nhật Khuyết, ha ha, Tôn Tiểu Điệp che bộ ngực sữa, có chút nhớ nhung ca ngợi, nhưng lại có chút nhớ nhung khóc. Vốn cho là, tông chủ rốt cuộc có thể không hề trang bức, không nghĩ tới hắn bảo tiêu giúp hắn đem bức cũng gắn xong rồi. Một cái thuộc hạ cũng có thể chém thiên thần, bọn họ còn có lý do gì hoang phế đi xuống? Đi theo như vậy một cái tông chủ, thật là áp lực núi lớn a. Chúng đệ tử trở lại tông môn, bắt đầu khổ tu lữ trình. Hứa Tiểu Lan đoạt lại An Lâm nồi, tiếp tục làm nàng tiểu chủ thần, cho An Lâm làm đồ ăn. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà lấy bổ thiên giúp danh nghĩa, truyền ra ngoài tin tức, tuyên bố ở hoa giới thành công chém giết một vị tinh thần thiên thần. Ở Thái Sơ Đại Lục đưa tới chấn động, Lam Tiểu Nghê cũng đóng góp náo nhiệt. Tuyên bố ở Tây Hải chém giết độc thiên thần hòa khí giống thiên thần, lại đăng Thái Sơ Đại Lục đưa tới náo động lớn. Tây Hải Liên Minh lần nữa hung hăng quét qua một lớp cảm giác tồn tại. Ba vị mỹ nữ liên tục leo lên các đại báo khan, chân chính phía sau màn Hắc Thủ Thố Tử Cơ cùng An Lâm, ổn cư phía sau màn, ẩn sâu công danh, cười nhìn trên thế giới phong vân biến ảo, không hề bị lay động. Diệp Linh hồi tông môn tu luyện, nói thẳng nàng không nhịn nổi, muốn đột phá. An Lâm rơi lệ đầy mặt địa làm đồ đệ hộ pháp. Hắn không biết không nhịn được mới đột phá là cảm giác gì. Hắn cũng không muốn biết. Ngay sau đó, Diệp Linh lần này đột phá, quả nhiên lại vừa là vời ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Còn lĩnh ngộ có liên quan ám ảnh phương diện thần đạo. Ân, cái này rất phù hợp tiểu đồ đệ thích khách phong cách. An Lâm theo Diệp Linh luyện chiêu, lẫn nhau sáp lá cà, mau sớm quen thuộc giờ phút này cảnh giới. Sau đó, hắn rất kinh ngạc vui mừng phát hiện đồ đệ lần này phát huy thông thường lực lượng, đã có thể sánh bằng thiên khải cảnh nguyên soái. nếu như bùng nổ lời nói, ổn ngược thiên khải cảnh cường giả, Diệp Linh đã có thể trở thành tứ cửu tiên tông đỉnh cấp chiến lược. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua rồi hơn 10 ngày, An Lâm khí hải bên trong Thái Dương, đột nhiên tát, đinh đông, chúc mừng ký chủ thành công chiếm đoạt một quả Thái Dương. Hiện đột phá tới phản hư hậu kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.